Sao anh? Em nhanh khỏe đi rồi anh sẽ sang. Khi ấy sẽ tính chuyện tiếp theo được chứ? Em tiện anh ra sân bay nhé. Không cần, trời mưa rồi nên em ở nhà đi. Đi đường sẽ không an toàn. An Chi bá cổ anh định kéo xuống hôn giữ anh lại nhưng Khải Viễn đã gỡ tay cô ra kéo vali của mình. Anh đi không muộn giờ rồi. Muộn thì mua vé khác. Có phải anh không có tiền mua vé đâu? 2 năm rồi không gần em mà anh không muốn sao? Khải Viễn lờ đi coi như không nghe thấy mà mang hành lý ra ngoài. Bà An Chi nhìn con gái hụt hẫng không khỏi thương cảm. Bác, cháu xin phép. Khải Viễn, mưa lớn lắm hay cháu? Không sao ạ, hai người ở nhà đi. Cháu tự ra sân bay được rồi. Anh rời khỏi nhà mà không quay nhìn lại. Vừa đưa tay mở cửa là An Chi ôm cứng phía sau anh. Em sẽ sang tìm anh vào một ngày gần nhất được không? Ừ, tùy em. Buông ra cho anh đi. Xe họ đợi rồi. Anh không hôn tạm biệt em như mọi lần sao? Khải Viễn quay lại, nhẹ hôn lên trán cô. Bye em, giữ gìn sức khỏe nhé. Anh làm sao vậy? An Chi cau mày khó chịu khi chỉ nhận được cái hôn quá đỗi nhạt của anh. Cô mè nheo bám cánh tay anh. Khải Viễn, em không cho anh về đâu. Em khỏe rồi, anh ở lại thêm đi. Anh không thể ở lại vì ở nhà. Khẽ thở dài khi không thể nói. Ở nhà vợ anh đang chờ. Khải Viễn gỡ tay An Chi đi ra ô của tài xế đang đợi mà đi lên xe. Chiếc xe lăn bánh rời đi. Nhìn qua gương chiếu, An Chi đã đầu trần chạy ra mặc ba dỗ dành vẫn không chịu vào nhà. An Chi, xin lỗi em vì anh đã yêu người khác rồi. 72, FB của vợ, xe Khải Viễn đi khuất. An Chi liền theo ba vào nhà cầu nháo. Ba, có cần phải làm quá vậy không? Con đấy, lúc nào cũng nói nó yêu con chết đi sống lại giờ thì sao nào? Nó đã kết hôn luôn với người khác rồi. Có sao đâu ba, dù sao con cũng thích là bồ hơn. Cô ta sinh con cho anh ấy đi rồi sau con nuôi đứa trẻ. Con sẽ không bị mẹ anh ta ép sinh con nữa. Con điên à, liệu lúc họ có con thì con còn chen được chân vào không hả? Ba cáu gì chứ, anh ấy đợt này khó khăn rồi nên có lẽ cũng không cần thiết nữa. Chia tay cũng được, khó khăn, nó nói với con như vậy à? Hạnh Linh nói công ty nó đang mở rộng kinh doanh về du lịch kìa. Nó đang xây bao nhiêu khu nghỉ dưỡng ở các tỉnh thành mà bảo khó khăn sao? Động tác lau khăn của An Chi ngưng lại. Cô nhíu mày. Có thật như vậy không ạ? Con quên Hạnh Linh làm việc trong công ty của Khải Viễn sao? Vậy bây giờ con phải làm sao? Giành lại Khải Viễn chứ còn sao nữa? Con ngu lắm. Người như nó mà định để cho đứa khác nẫng mất sao hả? Sao lúc con quen với Albert ba không nói là Khải Viễn tốt nhất đi? Rõ ràng ba còn ủng hộ nữa. Nhưng bây giờ con kết thúc với Albert rồi thì lựa chọn nào tốt nhất? Con chịu khó về Việt Nam sống. Lấy Khải Viễn vài năm rồi thuyết phục nó sang đây không hơn à, không? Con không thích về Việt Nam. Khải Viễn lúc nào cũng mẹ mẹ. Mà bà ấy không ưa con. Lúc nào anh ấy cũng đòi kết hôn trong khi yêu thôi không được sao? Kết hôn rồi lại con cái thật mệt mỏi. Nhưng bây giờ thì con nghĩ đi. Con muốn quay trở lại sàn diễn thì phải có tiền mà Khải Viễn nó rất thoáng. Nó sẽ đầu tư cho con nghe chưa? An Chi chép miệng. Tại ba bày ra việc mất tích này nên bây giờ mới thế chứ? Chẳng phải con nói không muốn kết hôn rồi lúc ấy con bảo Albert hơn Khải Viễn còn gì? Vì con không muốn chia tay nên mới phải nghĩ cách chứ? Con có biết ba mất bao nhiêu tiền để đánh lừa dư luận không? Mà con làm sao lại chia tay Albert? Chẳng phải vì nó mà con rời sàn diễn đóng vai mất tích sao? Không hợp nữa. Chán nhau rồi thì chia tay ạ. Bà cũng nhận được bao nhiêu tiền từ anh ta còn gì? Con không thích trói buộc mà anh ta thì quá ghen tuông. Con hãy quay về Việt Nam tìm cách nối lại với Khải Viễn trước khi không còn cứu vãn được nữa đi. Cứ từ từ đã. Hạnh Linh nói vợ anh ấy chỉ quen vài tháng cưới thì sao so sánh được với tình yêu nhiều năm của bọn con chứ? Con không nhận ra là nó đã hờ hững với con rồi sao? Cứ ở đấy mà từ từ. Chẳng qua là 2 năm không gặp nên anh ấy mới như vậy. Bà yên tâm đi, con sẽ đưa được anh ấy quay lại. Vợ anh ấy không có cửa so sánh với con đâu. Đàn ông ấy mà, sao qua nổi sự quyến rũ của phụ nữ. Con hơn cô ta mọi mặt cơ mà. Tình yêu của Khải Viễn, sắc đẹp và sự quyến rũ, tất cả đều hơn thì ba nghĩ xem cô ta có cửa đấu với con không? Thôi con tắm rửa rồi ra ngoài một lát. Mấy nay cứ bị tù túng ở nhà chán rồi ấy. Ông Vĩnh muốn nói thêm nhưng An Chi đã đi vào phòng đóng cửa lại. Trước khi mất, vợ ông đã dặn khuyên con lập gia đình mà Khải Viễn là người chồng tốt nên khi biết Khải Viễn sẽ kết hôn. Ông đã tiếc hùi hụi. Rồi đúng ngày Khải Viễn kết hôn thì An Chi lại tuyên bố chia tay Albert nên ông mới gọi về Việt Nam cho Hạnh Linh để gặp Khải Viễn thông báo An Chi đã được tìm thấy. Vậy mà cuối cùng cậu ta vẫn tổ chức đám cưới rồi mới sang đây. Con gái ông liệu có còn cơ hội để lấy lại Khải Viễn từ tay cô gái kia? Ông phải gọi cho Hạnh Linh tìm hiểu tình địch của con gái mới được. Có lẽ, ông sẽ đưa An Chi về Việt Nam một chuyến rồi. Trời mỗi lúc một mưa lớn. Gửi xong hành lý, Khải Viễn ngồi hàng ghế chờ lướt vào FB cá nhân của Mộc Trà. Sau lần ở du thuyền thì đây là lần thứ hai anh mò xem FB của cô. Lần trước vừa vào thấy cái tiểu sử oanh liệt kia là anh phi sang phòng cô ngay. Này mới có dịp ngồi xem những gì cô đăng. Cả album chỉ có vài cái ảnh có mặt cô. Đã thế còn toàn chụp méo mặt. Làm xấu mặt bằng phần mềm nhìn vào đã buồn cười. Ngoài ra chỉ toàn đăng cách pha chế rượu. Cách nấu món này món kia. Vậy mà bài viết lại có khá nhiều tương tác. Lúc này, anh mở bình luận lên đọc thì thấy cả FB của Bách Việt. Anh ta thường xuyên bình luận mọi bài viết của cô. Còn khen ngon. Muốn được thưởng thức, bài viết lúc nãy cô đăng anh ta cũng thả tim. Còn bình luận, đi uống mảnh không rủ anh gì cả. Vậy mà cô cũng trả lời lại. Tôi đi với bạn rủ anh vướng chân. Bách Việt không trả lời mà bình luận tin khác. Sao lấy chồng mà lại cô đơn vậy em? Chỉ chụp một cốc trà. Một cánh tay là sao vậy? Bình luận này không thấy cô trả lời. Anh tìm mỏi mắt trong gần 200 bình luận không thấy cô nhắc đến anh. Có người bảo cô khoe chồng đi thì cô chỉ thả biểu tượng ha ha còn không trả lời. Chẳng lẽ anh xấu tới mức không đáng để cô mang lên khoe chứ? Anh định gọi điện thoại về cho cô nhưng thấy bên nhà đã hơn 12 giờ đêm nên không gọi nữa. Vậy nhưng anh lại ấm ức khó chịu. Trên mục giới thiệu bản thân cô vẫn để độc thân mới ghét. Một bình luận mới nhảy vào bài đăng khiến anh chú ý, chà chà. Có phải em đang buồn không? Cách chương.